Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 198, song sủng tề xuất. Hô, hô, thả người nhảy ra, né tránh ba đồ một kích nặng chàm. Trịnh Thiết cùng Triệu Nguyên lưng tựa cùng một chỗ, thở hổn hển, trong tay dẫn theo linh binh tay đều đang run rẩy, thể nội. Hai người linh tính trên diện rộng tiêu hao, mà tại đối diện, ba đồ bọn người chính chậm rãi vây quanh tới, lãnh khốc nhấc lên khóe miệng, lộ ra sâm bạch răng, gặm tiếp theo hạt linh đan. Trịnh Thiết trên thân nồng đậm sát khí tuôn ra, trường thương tản ra uy mãnh kim quang, cự giáp kim linh gào thét một tiếng, thân thể cao lớn thủ vệ trước người. Trước đem hai tiểu tử này giết, ba đồ sách lược hết sức rõ ràng. Trước giải quyết Triệu Nguyên cùng Trịnh Thiết, để kia năm cái tán nhân cuốn lấy Lâm Duệ, chờ bọn hắn bên này kết thúc, rồi mới sẽ cùng nhau vây giết Lâm Duệ. Sa Mỗ gầm nhẹ một tiếng, tinh linh tứ phẩm khát máu tham lang hóa thành một đạo lưu quang bay vào trong cơ thể hắn. Thình lình phát động tinh linh hợp nhất bí kỹ. Nồng đậm huyết hệ linh lực ở chung quanh tràn ra, bành, đấm ra một quyền, quyền sáo bên trên từng sợi huyết sắc dây dưa, uy mãnh lực quyền hung hăng hướng Trịnh Thiết cùng Triệu Nguyên đánh tới. Ly, trên đỉnh đầu, ngự không điêu vỗ cánh, từng đảo trong suốt lưỡi dao sông Sa Mỗ đâm tới, Triệu Nguyên quạt xếp vung lên, trong miệng mặc niệm chú ngữ, khẽ quát một tiếng. Lập tức, một cỗ trong suốt khí tức trước người quanh quẩn, ngăn tại hắn cùng Trịnh Thiết trước người. Phanh phanh, ngự không điêu phát ra lưỡi dao rơi vào Sa Mỗ đỉnh đầu. Một đoàn huyết sắc tuôn ra, trong chốc lát đem lưỡi dao ngăn trở, mà Sa Mỗ vung ra nắm đấm màu đỏ ngòm, nháy mắt vung vẩy ra mấy chục đạo như là như mưa rơi quyền ảnh. Ở phía trước hư không hiển hiện. Nhưng mà, vô luận quyền này ảnh như thế nào đánh, đều không thể đột phá đến Triệu Nguyên trước người. Nát, Sa Mỗ giữ tợn gầm rú, lại đấm một quyền oanh ra. Triệu Nguyên sắc mặt trắng bệch, đột nhiên lảo đảo rơi xuống ra. Hắn linh thuật, phương thốn không gian, bị cưỡng ép phá. Sa Mỗ lực lượng thực sự quá kinh khủng, người linh hợp nhất tinh linh tứ phẩm ngự linh sư. Nhất quyền nhất cước đều mang uy năng lớn lao, coi như Triệu Nguyên là không gian hệ ngự linh sư, cũng vô pháp ngăn cản. Giết, Trịnh Thiết nhảy ra, cự giáp kim linh đầu tiên trùng sát, ngay sau đó hắn trường thương vung vẩy, hướng Sa Mỗ đánh tới. Hậu phương, Lâm Duệ dẫm lên ám ảnh bộ, phệ hồn đao vung ra. Đối mặt năm cái tinh linh cấp ngự linh sư cùng linh sủng vây giết. Tiểu tử, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Có lẽ dạng này chúng ta còn có thể lưu ngươi một mạng. Kia tinh linh tam phẩm tán nhân không ngừng. Mở miệng, muốn dùng ngôn ngữ ảnh hưởng Lâm Duệ. Nhưng mà Lâm Duệ chỉ là cười lạnh một tiếng. Lời này lừa gạt quỷ đi thôi. Hắn nhìn Triệu Nguyên bọn hắn bên kia một chút. Thấy tình huống không ổn, bỗng nhiên nhấc lên thể nội linh tính, thân thể bên ngoài y phục tịch tịch rung động, một cỗ mạnh mẽ khí tức từ trong cơ thể hắn truyền đến. Ảnh độn, truy hồn trường, một nháy mắt, thân thể của hắn ngắn ngủi tiến vào ảnh độn trạng thái. Biến mất trong không khí, chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, một trường đánh ra. Âm độc truy hồn trường hóa thành một cái cự đại bàn tay màu đen. Hung hăng đánh vào một đầu loài chó linh sủng bên trên. Gâu, kia loài chó linh sủng phát ra một tiếng thê lương chó sủa. Bay rớt ra ngoài, trong nháy mắt, hủ thực linh tính đưa nó thể nội huyết nhục. Kinh mạch ăn mòn ô nhiễm. Hơn nữa còn tại tiếp tục không ngừng tạo thành tổn thương. Tốt âm độc tiểu tử. Kia loài chó linh sủng chủ nhân giận dữ, kêu gọi mấy người khác công phạt tới. Huyết chiến bát phương, Lâm Duệ phệ hồn đao vung lên. Sau một khắc, 8 đạo xích hắc sắc đao khí tuôn ra, Thu Phong hàn sát, đối diện một cái tán nhân, trường kiếm vung lên, phong thuộc tính linh tính tràn vào thân kiếm, từng đạo hàn phong gào thét, miễn cưỡng đem Lâm Duệ đao khí ngăn cản được. Bọn hắn không có tu luyện qua thối linh pháp, nhìn thấy một màn này, Lâm Duệ con mắt phóng xạ ra tinh quang, đối bọn này tán nhân chiến lực càng thêm tỉ mỉ hiểu rõ. Thối linh pháp thế nhưng là địa cầu nhân loại đẳng cấp cao nhất bí pháp. Chỉ có Hoa Quốc, toàn cầu ngự linh sư hiệp hội chờ thế lực lớn thành viên mới có thể có được. Mà lại tu luyện độ khó ác mộng cấp, tu luyện qua thối linh pháp cùng không có tu luyện qua thối linh pháp. Cả hai chiến lực khác nhau một trời một vực. Lâm Duệ lần nữa một đao bổ ra, một cái tinh linh nhị phẩm ngự linh sư cũng cầm đao ngăn cản. Người kia lảo đảo mấy bước, khó có thể tin nhìn về phía Lâm Duệ. Quả nhiên, những người này cùng tà giáo ngự linh sư đồng dạng, không có tu luyện qua thối linh pháp. Lâm Duệ trong lòng đại định, thân hình bỗng nhiên nhảy chồm, phệ hồn đao trong tay vung vẩy, huyết ảnh đao, chiêu thức nước chảy mây trôi vung vầy. Trong không khí huyết dịch bay tán loạn, một con lợn quái linh sủng trên cổ một đầu vết máu xuất hiện. Máu tươi tràn ra, ầm ầm ngã xuống đất mà chết. Một sợi vô hình tinh mang khí tức bay vào phệ hồn đao bên trong, tràn vào Lâm Duệ khiếu huyệt, kinh mạch các nơi, đáng chết, linh sủng vừa chết. Kia heo quái linh sủng chủ nhân lập tức hét lớn một tiếng. Đầu đau muốn nứt, đang trở tay chặn lại, phệ hồn đao cùng một đầu hổ quái linh sủng móng vuốt va chạm. Phát ra tiếng vang lanh lảnh, Lâm Duệ khẽ quát một tiếng, thân thể xoay quanh tiến lên, trong tay đao khí tung hoành, trong nháy mắt đi vào một cái tán nhân phía trước, bỗng nhiên một đao đánh xuống. Uống! Tên kia tinh linh nhị phẩm tán nhân hét lớn, hai tay cầm đao ngăn cản, cong một tiếng vang, người kia sắc mặt đỏ lên, cảm giác được phía trên một cỗ lực lượng mạnh mẽ truyền đến, đem hắn cánh tay chấn tê dại, thân thể của hắn hướng phía dưới lõm, hai chân trọn vẹn lâm vào trong đất bùn mười mấy cm. Bạch, trong không khí một tia sáng xuất hiện. Người kia một viên thật lớn đầu lâu bay đi, trong mắt vẫn mang theo vẻ kinh ngạc, ùng ục ục tại thổ địa bên trên nhấp nhô mấy lần. Hảo thủ đoạn, kia tinh linh tam phẩm tán nhân kinh sợ, vỗ linh sủng, hắc yên thú. Lập tức, kia hắc yên thú như là than đá đầu lâu lắc lư. Há mồm phun một cái, một cỗ khói đặc phun tới, mở cho ta. Lâm Duệ khẽ quát một tiếng, trường đao bổ ra, đem cái này khói đặc bổ ra, nhưng những này khói đen cũng một chút xíu tiến vào hơi thở của hắn bên trong. Để đầu hắn một choáng, cảm thấy đầu óc quay cuồng, đứng đều có chút đứng không vững dáng vẻ. Kia tinh linh tam phẩm tán nhân hắc hắc cười quái gì? Chúng ta mê tâm địa độc ác khói, ngoan ngoãn vươn cổ liền giết đi. Lâm Duệ mừng rỡ, đứng vững thân hình, lập tức từ trong nạp giới móc ra một viên giải độc đan ăn vào. Đồng thời thân thể của hắn một trận phồng lên, hắc hổ luyện thể quyết, không ngừng vận chuyển, đem trong thân thể kia cỗ khói độc không ngừng giải quyết ra ngoài. Cái gì? Thế nào khả năng? Nhìn thấy Lâm Duệ chỉ là choáng nháy mắt, liền bình yên vô sự bộ dáng. Người kia hô to không có khả năng, cái này mê tâm địa độc ác khói, là hắn sát thủ giản, từ khi hắc yên thú thức tỉnh kỹ năng này đến nay. Một mực mọi việc đều thuận lợi, liền ngay cả tinh linh ngũ phẩm ngự linh sư cùng quái vật đều ngăn cản không nổi. Mà cái này Lâm Duệ chỉ là siêu phàm cửu phẩm mà thôi. Thế mà không có việc gì. Huyết sát, Lâm Duệ trong lòng tức giận. Thể nội linh tính bộc phát, thân thể nhảy ra, bỗng nhiên một kích, hung hăng hướng kia tán nhân bổ ra, bắn tung tóe lấy hàn quang, huyết sát đao khí như là chảy xiết hướng biển cả Trường Giang Đại Hà. mãnh liệt tại trên thân đao nổi lên gợn sóng, muốn xông ra hết thảy trước mắt. Keng, kia tinh linh tam phẩm tán nhân hãi nhiên, cảm nhận được một kích này hung mãnh chỗ, vội vàng xách đao ngăn cản, phệ hồn đao đánh xuống, phát ra tiếng vang, một hơi về sau, kia tán nhân trường đao trong tay lộng xoa một tiếng vỡ vụn, bị phệ hồn đao chém thành hai bên. Tán nhân trong tay cầm chỉ là phổ thông nhất giai linh đao mà thôi, mà Lâm Duệ trong tay phệ hồn đao thế nhưng là nhị giai đỉnh cấp linh đao, tăng thêm phệ hồn đao vừa rồi hấp thu một người một thú hồn thể lực lượng, chính là đỉnh phong thời khắc, một đao bổ ra thế mà đem trong tay người kia binh khí cho chém nát. Hỏng bét, kia tán nhân trong lòng hoảng hốt, ám đạo không ổn, nhưng mà đã tới đã không kịp. Hô một tiếng, Lâm Duệ nắm đấm vung ra, bị linh giáp bao khỏa cầu kết trên cánh tay, một đầu hắc hổ hư ảnh nương theo, trên nắm tay nồng đậm bao vây lấy linh tính, hung hăng đánh vào kia tán nhân đầu lâu bên trên. Ngươi, ngươi, kia tinh linh tam phẩm tán nhân ánh mắt đờ đẫn, nói hai chữ, liền ầm vang nơi đó, đầu lâu hoa một chút bạo liệt, trong máu óc đều ẩn ẩn có thể thấy được. Cái gì? Cái khác mấy cái tán nhân ngự linh sư vạn phần hoảng sợ, khó có thể tin, đây chính là tinh linh tam phẩm ngự linh sư, liền như thế, chết rồi. Lâm Duệ, mau tới, không ngăn được. Phía sau, Triệu Nguyên Bịch thân thể một cái bay rớt ra ngoài, phun mạnh một ngụm máu tươi, hét lớn một tiếng, Trịnh Thiết toàn thân vết thương chồng chất, sắc mặt dữ tợn, cự giáp kim linh đã sớm bị đánh về hư không chi môn bên trong. Giờ phút này hắn chính trì độn quơ trường thương, ngăn cản ba đồ cùng Sa Mỗ thế công. Lâm Duệ giết một người, cảm nhận được thể nội từ phệ hồn đao bên trong vọt tới ôn hòa khí lưu, hai tay nhanh chóng kết ấn, hét lớn một tiếng, triệu hoán quang diệu bạch miêu. Kẹt kẹt, trên đỉnh đầu, hư ảo cửa lớn màu đen từ từ mở ra, Lâm Duệ linh hồn hải chấn động, hùng hậu gấp trăm lần linh hồn lực không ngừng phát huy lực đẩy, đem đại môn cánh cửa thôi động, meo, cuối cùng, hư không chi môn mở ra, tiểu thất đạp trên ngọn lửa màu trắng, hóa thành một đạo bạch quang bay ra. Giờ phút này, Lâm Duệ song sủng tề xuất, triệu hồi ra hai con linh sủng tác chiến. Cái gì? Hai đầu linh sủng? Thế nào khả năng? Siêu phàm cấp liền khế ước hai đầu linh sủng. Cái khác ba cái tán nhân tâm thần hoảng hốt, trợn mắt hốc mồm. Nơi xa, mấy ngàn mét bên ngoài, những cái kia hoàn mỹ đặc huấn doanh thành viên, cùng xem náo nhiệt ngự linh sư, nhào nhào chấn kinh. Mọi người đều biết, một cảnh giới khế ước một cái linh sủng, đây là linh khế quy tắc, nhưng quy tắc thường thường là dùng đến đánh vỡ. Có một ít thiên tài yêu nghiệt, linh hồn lực so người bình thường cao hơn mấy chục, hơn trăm lần, dạng này yêu nghiệt, có thể trái với quy tắc, tại siêu phàm cấp liền có thể khế ước hai con linh sủng, càng có thể triệu hoán đi ra, vượt cấp chiến đấu. Thiên tuyển cục Dương Vũ là một cái, mà bây giờ lại xuất hiện một người. Lâm Duệ, tiểu thất, đi giúp Triệu Nguyên bọn hắn. Lâm Duệ phát ra chỉ lệnh, tiểu thất linh tính gật đầu, bá một cái nhảy lên đến Triệu Nguyên trước người. Từng thanh kiếm ánh sáng xuất hiện, như là cá bơi bình thường linh hoạt hướng Sa Mỗ cùng ba đồ chém tới. Các vị, các ngươi còn muốn chiến sao? Lâm Duệ quay đầu lạnh lùng nhìn về phía ba cái kia tán nhân. Trong tay phệ hồn đao ngo ngoe muốn động, ba người kia đã sớm bị sợ vỡ mật. Trong năm người bọn họ mạnh nhất tinh linh tam phẩm đều bị trước mắt tiểu tử giết chết, nơi nào còn dám tái chiến, liền vội vàng lắc đầu. Hiểu lầm, hiểu lầm, chúng ta lập tức đi ngay. Nói xong, bọn hắn vội vàng thu hồi linh sủng, nhanh như chớp chạy không còn hình bóng. Lâm Duệ cười lạnh hai tiếng, đang muốn nhấc lên phệ hồn đao hướng ba đồ bọn người đánh tới. Bỗng nhiên thân thể siết chặt, bén nhạy giác quan phát giác được một loại dị thường. Ông ông ông ông, rất nhỏ cánh âm thanh đang từ phía sau núi Phong Sơn đỉnh truyền đến. Thanh âm rất nhỏ, nhưng rơi vào Lâm Duệ trong lòng lại là hàn khí làm người ta sợ hãi. Trùng triều, mà lại là phi thường lớn quy mô trùng tộc triều bày. Hắn quay đầu nhìn lại, linh tính tràn vào trên hai mắt, lập tức phát hiện, tại kia màu xanh sơn phong đỉnh chóp, kia bị thiên lôi phá hủy một bộ phận sơn phong bên trong. Chính liên tục không ngừng tác dụng nhỏ bé màu đen côn trùng. Mạn thiên phi vũ, đếm cũng đếm không xuể, trùng trùng điệp điệp không biết có bao nhiêu số lượng. Lâm Duệ hoảng hốt, thân hình bỗng nhiên đi vào Trịnh Thiết bên cạnh. Hai tay vung lên, đem Tiểu Thất cùng Tiểu Ngân thu nhập hư không chi môn bên trong. Một giọt nhất sắc huyền hoàng huyết rơi vào Triệu Nguyên trong miệng. Hô lớn, nhanh hướng dưới núi đi. Thoại âm rơi xuống, hắn nhấc lên Trịnh Thiết liền nhanh như điện chớp hướng dưới núi nhảy tới. Động tác cực nhanh. Triệu Nguyên không rõ tại sao muốn hướng dưới núi đi, nhưng cũng không có chần chờ. Cảm nhận được thể nội linh tinh nháy mắt bão hòa, tâm thần lấy làm kỳ, phát động thuấn di, liên tục bỏ chạy, trong chớp mắt liền đuổi kịp Lâm Duệ. Ba đồ bọn người sửng sốt một chút, lập tức giận dữ, đuổi theo cho ta, chờ một chút, cái gì thanh âm? Hắn quay đầu hướng trên núi nhìn lại. Đoàn trưởng, là trùng triều, cỡ lớn trùng triều, xa mỗ thanh âm truyền đến, mang theo hoảng sợ đến cực điểm chi sắc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.